Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, Yoru là của ta. Huyết mạch của ta nói cho ta, Byakugan chính là trí cao vô thượng đồng thuật, Kaguya băng mắt hoàn mỹ, thần sắc đóng băng, cùng người khác biệt, ta càng tin tưởng huyết mạch lực lượng, tin tưởng mình trời sinh cùng người khác biệt. Hyuga huyết mạch vốn chính là cao quý nhất huyết mạch. Yoru có thể vì trên người mình thể chất vấn đề đi học chữa bệnh nhẫn thuật. Nhưng đây chẳng qua là vì giải quyết vấn đề. Hắn nhất định phải đem huyết mạch đem Byakugan đặt ở trọng yếu nhất vị trí bên trên. Nàng không thể nghi ngờ lời nói. Nghe vào Hyuga Yoru trong tai. Kia là không hề có một chút vấn đề. Ai bảo nàng là Osusuki Kaguya chuyển thế đây. Nhưng lời này nghe vào Sunet trong lỗ tai. Đó chính là chủ quan ước đoán. Không có chút nào logic có thể nói. Đạo lý của ngươi, quả thực là dám chó không kêu. Cho nên nàng khiển trách đến không lưu tình chút nào. Ta còn nói ta tin tưởng chữa bệnh nhẫn thuật lực lượng. Kusinai cũng có thể nói nàng tin tưởng Uzumaki bí thuật lực lượng. Dựa vào cái gì ngươi nói chính là tuyệt đối chính xác. Không nói xa. Liền nói ta ra ra, hắn được xưng là ninja chi thần. Khi đó các ngươi Hyuga có ai có thể so sánh được với hắn? Kaguya sắc mặt càng băng hàn. Khi đó không có người so ra mà vượt hắn. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì, chấm ngoặc kép, nàng từng chữ nói ra. Tình khiết Byakugan bỗng nhiên mở ra. Bởi vì, không có ta, buồn cười ngạo khí, Sunet khinh thường nói. Ngươi liền ta đều đánh không lại. Còn muốn so ra ra ta cường. Kaguya nhìn chằm chằm nàng. Sunet, chừng 2 năm nữa. Ngươi tuyệt sẽ không là ta đối thủ. Đừng tưởng rằng chỉ ngươi sẽ tiến bộ. Ta cũng đồng dạng. Sunet chỉ Yoru. Hắn cũng đồng dạng. Kaguya, loại sự tình này tranh luận không ra kết quả. Không bằng chăm lo nói thật. Nàng ưỡn ngực nói. Ngươi cảm thấy Byakugan vô địch. Ta nhưng muốn nói hiện tại Yoru so với các ngươi Hyuga bất kỳ một cái nào ninja trung đẳng đều mạnh. Hơn, không phải cường tại hắn Hyuga huyết mạch, cũng không phải Sharingan, càng không phải là đơn nhất Uzumaki bí thuật hoặc là chữa bệnh nhẫn thuật. Sunet lòng tin tràn đầy nói, hắn đơn nhất lực lượng rất khó chiến thắng Hyuga ninja trung đẳng. Thế nhưng kết hợp lại. Các ngươi chỉ biết là dùng Byakugan ninja trung đẳng. Tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Ninja trung đẳng. Kaguya cái kia thuần Byakugan mắt thoáng híp lại. Ninja trung đẳng thực lực đồng dạng có điều khác biệt. Thực lực chênh lệch đối chiến ninja hạ đẳng cũng không thể chắc thắng. Thực lực mạnh gặp phải ninja thượng đẳng cũng có thể quần nhau. Ngươi xác định hắn có thể chiến thắng tất cả ninja trung đẳng. Ta nói không phải tất cả ninja trung đẳng, mà là đặc biệt là Hyuga nhà ninja trung đẳng. Sunet khóe miệng ngậm lấy trào phúng. Ngươi sẽ không tưởng rằng Hyuga nhà ninja trung đẳng chính là trong thôn mạnh nhất ninja trung đẳng A. Ninja đối chiến, tương sinh tương khắc tình huống đông đảo. Không có cách nào thật trở lên bên trong ninja hạ đẳng người cấp bậc đi phân chia thực lực. Chỉ có thể nói tỷ lệ lớn bên trên cấp bậc cao sẽ thắng. Hiện nay Hyuga Yoru mặc dù sẽ nhẫn thuật không ít, nhưng phần lớn là cực kỳ hao phí chakra, gặp gỡ khắc chế ninja, lại hoặc là cực đoan địa lý tình huống. Bại bởi bên trong ninja hạ đẳng cũng không phải là không có khả năng. Sở dĩ, Sunet cũng chỉ là nói lệch khoa nghiêm trọng hơn Hyuga ninja trung đẳng mà thôi. Bọn họ có thể khắc chế đại bộ phận cùng cấp bậc ninja. Nhưng gặp phải Yoru, lại hết lần này tới lần khác là nhất bị khắc chế cái kia. Ta không tin, nhưng Kaguya hiển nhiên không cho là như vậy. Lo liệu Byakugan trí cao luận nàng, tựa hồ quá mức đánh giá cao tộc nhân khác. Cũng không phải là mỗi người đều gọi Hyuga Kaguya. Vậy thì tốt, người tùy ý xác định ninja trung đẳng cùng Yoru đối chiến. Nếu như hắn thắng, vậy liền tiếp tục nghe ta an bài hắn đường hướng tu luyện. Thế nào? Sunet ôm ngực nói. Kaguya ánh mắt theo Hyuga Yoru trên mặt đảo qua. Rất nhanh liền nói. Tốt, ta để gần nhất được ta dạy dỗ 3 tháng Hayashi cùng Yoru đối chiến. Cứ quyết định như vậy đi. Sunet nói, tối nay hắn lưu lại, ta ngày mai dẫn hắn về gia tộc Hyuga. Ngoặc kép chấm hỏi, Hyuga Yoru đầy đầu dấu chấm hỏi. Hai nữ nhân này đều không có hỏi qua ý kiến của hắn. Liền tự tiện quyết định xong. Không được, hắn hôm nay liền phải về nhà. Kaguya lại phản bác, ta không cho phép hắn còn ở bên ngoài qua đêm. Ngươi, Sunet vén lên tay áo. Có phải hay không còn không có đánh đủ? Người khi ta sợ ngươi. Kaguya Byakugan mở ra. Chờ một chút. Chờ chút. Yoru không nhìn nổi. Giơ tay lên nói. Ta đi cùng Kusinai ở cùng nhau được rồi. Cái gì? Không được. Hai người cơ hồ là trăm miệng một lời cự tuyệt. Kusinai cuối cùng cảm nhận được một cỗ kỳ quái bầu không khí. Cái này vây quanh Hyuga Yoru Uzumaki. Nguyên lai có nàng một phần. Vì cái gì không thể dùng? Quả ớt nhỏ chống nạnh. Yoru là của ta. Ây, chấm ngoặc kép. Đối mặt nàng ngay thẳng như vậy biểu đạt. Kaguya cùng Sunet ngược lại không biết làm sao phản bác. Liền tính ngươi muốn gả cho Yoru. Vậy cũng phải chờ sau khi trưởng thành. Hiện tại làm sao có thể ở cùng nhau? Kaguya tìm tới chỗ đột phá. Sunet nhưng không vui. Cái gì gọi là ở cùng nhau? Kusinai nơi đó phòng trống còn nhiều. Rất nhiều. Để người thu thập một gian đi ra không phải tốt. Ta cảm thấy có thể. Nàng chợt nhớ tới. Kusinai vốn chính là cùng nàng ở chung. Đều là cùng một cái tòa nhà. Còn có cái gì khác nhau? Không được. Kaguya cũng ý thức được điểm này. Hắn cùng ta về nhà. Mắt thấy hai người lại muốn đánh nhau. Hyuga Yoru nhịn không được lần thứ hai xen vào. Vậy ta ở bệnh viện. Ta ở bệnh viện được đi. Vừa vặn trực ban. Kaguya lông mày còn là nhăn bên dưới. Nhưng nhìn xem Yoru sắc mặt. Rốt cục vẫn là miễn miễn cưỡng cưỡng nhẹ gật đầu. Trước lúc rời đi. Nàng bỗng nhiên quay đầu lại hỏi Sunet. Ngày mai đối chiến. Ngươi muốn hay không cùng ta đánh cược. Cược bọn họ thắng thua. Sunet con mắt rõ ràng sáng lên. Hyuga Yoru kêu lên. Ta cũng không muốn bị các ngươi coi như đánh bạc đạo cụ. Trên thực tế, hắn là không muốn tiếp nhận Sunet độc sữa. Đi một bên, Sunet đưa tay đem hắn đẩy ra. Đi tới Kaguya trước người. Ma quyền sát trưởng, ta đánh cược với ngươi. Tiền đánh cược là cái gì? Tiền đặt cược chính là... Thua người kia về sau không cho phép lại cắm tay Yoru sự tình. Kaguya trong mắt hiện lên một vệt. Vui mừng, ngớ ngẩn nữ nhân. Biết rõ chính mình gặp cược tất thua còn dám tiếp. Sunet vỗ tay một cái. Tốt, ta đánh cược với ngươi. Đừng a, Yoru tiếng kêu thảm thiết đồng bộ vang lên. Đáng tiếc không có người để ý đến hắn. Như vậy, ta liền cược Hyuga Hayashi thắng. Nhưng Sunet cuối cùng câu nói này để ở đây mấy người tất cả đều sửng sốt. Ngươi nói cái gì? Ngươi cược người nào thắng? Kaguya không thể tin vào tai của mình. Sunet chống nạnh, môi đỏ cong lên. Ta nói, ta cược Hyuga Hayashi thắng. Làm sao? Không dám đánh cược sao? Kaguya ở 3 giây, sau đó xoay người rời đi. Uy, đổ ước còn không có định đây. Sunet ở sau lưng nàng xa xa nói. Kaguya một bước không ngừng. Chỉ có một tiếng băng lạnh giá âm thanh truyền đến. Lan, hừ, Sunet mặc dù bị mắng. Nhưng ngược lại ôm lấy ngực đến. Vẻ mặt đắc thắng. Thật sự coi ta khờ a. Ai biết nhất định thắng đối chiến sẽ phát sinh chút gì đó. Nếu quả thật có ta tham dự. Không chừng liền trên trời rơi xuống mưa đá. Thậm chí Yoru tối nay sinh bệnh gì đó. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru lặng lẽ cho nàng giơ ngón tay cái lên. Có thể nhận thức đến chính mình độc sữa bản chất. Cũng coi như minh tâm kiến tính. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.